Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, ban ra trong miệng kẻ vô dụng. Sunet đi vũ trì quốc chiến trường đó là nhất định. Đồng bọn của nàng Jiraiya, Orochimaru đều ở nơi đó. Ba người bọn hắn cùng nhau, phối hợp lẫn nhau mới có thể phát huy to lớn nhất công dụng. Thậm chí có thể đạt đến 1+1+1 dấu lớn 3 tình huống. Hơn nữa Sunet là chữa bệnh ninja. Ở bên trong thế giới này thậm chí là cấp bậc tông sư. Muốn đối phó Hanzo, còn cần Sunet ra tay. Hắn cái kia quy mô lớn tính sát thương vũ khí thực sự là quá làm người đau đầu. Ta nghỉ ngơi một quãng thời gian, khả năng sẽ xin đến vũ trì quốc chiến trường đến. Vì lẽ đó lão sư, người có thể chịu đựng a? Shimura Yu cũng không có ngăn cản Sunet qua đi. Lúc này hắn bất luận nói cái gì, Sunet đều là sẽ không đồng ý. Cái gì? Không cho phép đi. Sunet bị Shimura Yu quyết định sợ hết hồn. Hắn lại muốn ra chiến trường. Này tại sao có thể? Nàng thừa nhận Shimura Yu xác thực là một thiên tài. Hắn so với chính mình tưởng tượng bên trong phải cường đại nhiều lắm. Hơn nữa tiến bộ cũng rất lớn. Đặc biệt Shimura Yu còn có một cái cường lực nhẫn thuật, có thể lấy này đối chiến rất nhiều cao thủ. Nhưng là hiện tại Shimura Yu dù sao đã mất đi một cái tay. Chuyện này với hắn ảnh hưởng rất lớn. Đang không có giải quyết tác dụng phụ trước, Sunet cũng không muốn Shimura Yu trở lại trên chiến trường đi. Konoha vẫn không có nhược đến để một đứa bé đi liều mạng. Đến thời điểm nói sau đi. Shimura Yu bĩu môi. Nếu như mình muốn ra chiến trường, lại há lại là Sunet có thể ngăn cản. Hắn hiện tại có chính là kinh nghiệm, khuyết chính là tiền. Chỉ cần có tiền, hắn là có thể trở nên mạnh mẽ. Tuy rằng không có ở trên chiến trường, thế nhưng thực lực đồng dạng ở tăng trưởng. Ngươi làm sao như thế không nghe lời đây? Sunet đại thể đã nghe ra Shimura Yu ý tứ. Có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói rằng có điều đi tới vũ trì quốc chiến trường dù sao cũng hơn đi nanh trắng cái kia tiến được. Tuy rằng vũ trì quốc chiến trường nguy hiểm một điểm, thế nhưng nơi đó lão đại nhưng là Shimura Danzo a. Lấy Danzo bao che cho con cá tính, làm sao sẽ làm Shimura Yu đi mạo hiểm. Hừ hừ. Shimura Yu ngạo kiều khinh rên một tiếng. Xa nhẫn bên kia, gần nhất Konoha cái kia tên tiểu quỷ đều đang làm gì? Một quãng thời gian không có tin tức về hắn, cảm giác có chút quái quái. Làm đối thủ cũ, Chiyo rõ ràng rất yêu thích Shimura Yu. Mỗi một quãng thời gian liền còn muốn hỏi một hồi Shimura Yu tin tức tỉ tỉ. Vừa Konoha thám tử đến báo, đệ nhất Hokage thê tử, cửu vĩ Jinchuriki, Uzumaki Mito đã tạ thế. Đồng thời Shimura Yu dẫn dắt ám bộ thành viên, bưng rất nhiều cái khác nhẫn thôn gián điệp cứ điểm vụ nhẫn nhẫn đao thất nhân chúng Shimomura Koji. Đang chạy trốn trong quá trình gây ra động tĩnh rất lớn. Bình dân tử thương không ít. Ebizo hồi đáp ồ. Chiyo gật gật đầu. Ta cũng là không nghĩ tới cảm nhận của hắn năng lực dĩ nhiên sẽ mạnh mẽ như vậy. Hắn nếu như chúng ta xa nhẫn thôn người là tốt rồi. Chiyo đến hiện tại còn nằm mơ suy nghĩ muốn Shimura Yu trở thành xa nhẫn. Dù cho một cái tay của hắn đã phế bỏ. Sau đó nàng lại cảm khái nói. Uzumaki Mito rốt cục đã chết rồi sao? Thời đại kia rốt cục xong xuôi a. Có điều chuyện này với chúng ta tới nói là một chuyện tốt. Chúng ta không cần cân nhắc cửu vĩ sự tình. Chúng ta Jinchuriki có thể ra chiến trường, mà Konoha không được. Lão sư, nghe nói hiện tại Shimura Yu dự định ở Konoha bên trong làm ăn. Lập tức liền muốn mở cửa tiệm. Karura có chút không nói gì nói rằng, nàng vẫn có ở chăm chú Shimura Yu tin tức. Thậm chí nghiên cứu Shimura Yu trở thành nghề chính của nàng. Nếu là lấy sau Shimura Yu vẫn có thể trở nên mạnh mẽ. Như vậy Karura sắp nổi lên đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, làm ăn à. Chiyo híp mắt lại, từ bản năng tới nói, nàng là sẽ không tin tưởng Shimura Yu sẽ bé ngoan chạy đi làm ăn. đối với mạnh mẽ ninja tới nói, tiền cái gì cùng phù vân không có khác biệt gì. Độ khó cao nhiệm vụ có thể đến lượng lớn tiền tài. Hơn nữa lén lút cướp sạch người giàu có cũng không phải không được. Chỉ cần không bị người ta biết là có thể. Việc này tất có kỳ lạ. Đúng, tựa hồ muốn làm tiệm thực phẩm, Karura bất đắc dĩ nói. Nàng thực sự là nghiên cứu không ra Shimura yêu ý đồ. Lẽ nào là nàng quá ngu xuẩn à? Vẫn là Shimura yêu chỉ là muốn làm điểm nhi chuyện làm ăn. Hừ, có điều là bịt tai trộm chuông thôi. Hắn khẳng định là có ý kiến gì, khiến người ta tiếp tục điều tra. Ngàn vạn không thể thư giãn. Chiyo dặn dò, ban đại nhân. Uzumaki Mito chết rồi. Cửu vĩ bị phong ấn ở Uzumaki bộ tộc một cái tiểu cô nương trong cơ thể. Tuyệt đối ban bẩm báo nói, Uzumaki Mito sao? Uchiha Madara lẩm bẩm nói. Làm Senju Hashirama bạn gay tốt. Hắn đối với cái này cướp đi chính mình nam nhân nữ nhân cảm tình rất phức tạp. Chính mình vì Senju Hashirama đánh cả đời lưu manh. Kết quả hắn dĩ nhiên phản bội chính mình cưới nữ nhân. Không phải nói tốt bạn gay tốt cả đời sao? Hắn thậm chí hoài nghi Senju Hashirama cuối cùng muốn giết mình. Có rất lớn một phần là nhân vì là nữ nhân này. Hắn không yêu chính mình. Có điều tuân theo yêu ai yêu cả đường đi tư tưởng. Uchiha Madara cũng không có đi làm khó dễ Uzumaki Mito ý tứ. Này thấy Uchiha Madara đối với Senju Hashirama yêu thâm trầm được rồi. Trở lên đều là làm ác. Tiếp tục quan tâm cửu vĩ Jinchuriki đi. Đừng làm cho cửu vĩ xảy ra chuyện. Còn có Uchiha bộ tộc có tình huống thế nào? Uchiha Madara tiếp tục dò hỏi Uchiha Mikoto ở Uchiha Kagami cùng với Uchiha Nakajima thỏa hiệp. Dưới, rời đi Uchiha bộ tộc. Hiện nay cùng Shimura Yu ở cùng một chỗ, Zetsu tiếp tục báo cáo còn có một chút không nói đúng lắm. Hắn không nghĩ tới Shimura Yu dĩ nhiên gọi ra cửu vĩ tên. Chuyện này quả thật quá không thể tưởng tượng nổi. Có điều chuyện này hắn là sẽ không nói cho Uchiha Madara. Dù sao ở hắn tư tưởng bên trong chính mình có điều là hắn sáng tạo ra đến thôi. Uchiha Mikoto à, Shimura Yu, thú vị à. Uchiha Madara khóe miệng hơi dương lên. Thế nhưng ngữ khí nhưng tràn ngập xem thường. Bằng hắn nhiều năm lão bất tử kinh nghiệm đến xem. Đây là Uchiha ở cho mình để lại đường lui. Hiện tại Uchiha thực sự là quá mềm nhũn. Làm thực lực phái thêm thần tượng phái người đại biểu. Ban ra vẫn chính là không phục chính là làm ra người đại biểu. Hắn đối với Uchiha Kagami cùng với Uchiha Nakajima hành vi cảm thấy khinh thường. Chính mình sau khi rời đi, Uchiha quả nhưng đã không phải Uchiha. Hắn lý tưởng bên trong Uchiha nhưng là không có loại nhu nhược. Dù cho là chết cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt. Hiện tại Uchiha một đám loại nhu nhược. Uchiha Madara thế đệ đệ cảm thấy không đáng. Như vậy Uchiha còn có trả giá cần phải sao? Uchiha Kagami cái này tiểu tử tuyệt đối là uổng phí hắn một đôi mắt. Có thể mở ra Mangekyo Sharingan mắt tuyệt đối không phải vô dụng. Thế nhưng Uchiha Kagami thực sự là làm hắn quá thất vọng rồi. Tiếp tục quan sát Uchiha, mau chóng tìm tới kế hoạch người thi hành. Ở người thi hành xuất hiện trước, Uchiha vẫn chưa thể bị diệt. Uchiha Madara trực tiếp quay về Zetsu ra lệnh. Vâng, ban đại nhân, kỳ thực không cần Uchiha Madara dặn dò. Zetsu chính mình cũng sẽ đi làm. Hắn có thể không cho phép người khác phá hoại kế hoạch của chính mình. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.